Liệp chứng pháp y hệ liệt quyền 1, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sản phụ đã được áp giải lên xe để đưa về cục vì tình huống của cô khá đặc thù nên La Gia Nam hỏi cung ở phòng khách chứ không đưa vào phòng thẩm vấn. Tên cô là Trương Hiểu Hoa. Trước khi thẩm vấn, La Gia Nam đã dùng số chứng minh nhân dân để kiểm tra báo cáo tội phạm của cô. Hắn lấy hồ sơ thì ra cô gái này từng bị tạm giam vì lý do trị an. Kỳ Minh đúng lúc bước vào văn phòng bắt gặp La Gia Nam nhanh chóng sắp xếp hồ sơ rồi chuồn lẹ. Cậu ngăn hắn lại, hồi nãy sao không gọi tôi? La Gia Nam cợt nhả nói với cậu, thấy cậu ngủ đến chảy nước miếng nên tôi không dám quấy rầy mộng đẹp. Đừng nói Kỳ Minh, đến cả Trần Phi nghe thấy cũng phải lườm hắn một cái. Nếu La Gia Nam biết giữ mồm miệng một chút thì chắc ông phải đến chùa thắp hương. Ông nghĩ rằng nếu La Gia Nam ở cùng Kỳ Minh một khoảng thời gian thì hắn sẽ tém lại và trưởng thành hơn, ai ngờ hắn còn ác liệt hơn trước. Áp giải nghi phạm về rồi sao? Kỳ Minh nói tiếp rồi vươn tay rút tập hồ sơ La Gia Nam đang cầm. Cậu lướt qua rồi trả lại cho hắn. Tôi đi với cậu, không phải nghi phạm, chỉ là thẩm vấn theo quy tắc thôi. Cô ta như vậy không giết được ai đâu. La Gia Nam vừa đi vừa giải thích với Kỳ Minh, nhưng nói đi phải nói lại, bà chị này thật sự hung dữ lắm. Hồi nãy cô ta còn ôm eo tôi cứng ngắc không buông. Vậy là cậu, ăn đậu hũ, của cô ta à, tôi mà kéo ra là cảm thấy bụng cô ta chuyển động đá thẳng vào chân tôi như thế này nè. La Gia Nam vừa nói vừa lấy ngón tay đâm vào cánh tay Kỳ Minh. Cảm giác kỳ cục vừa lờ, Kỳ Minh cau mày đẩy tay hắn ra. Trương Hiểu Hoa thường mắng như cả bác sĩ lẫn y tá đến mức đồn công an huyện còn biết đến cái miệng lợi hại của cô. Thế nhưng khi bước vào cục công an, nhìn thấy trước cửa có treo tấm bảng của phòng điều tra hình sự, khí thế của cô đột nhiên giảm đi một nửa. Lại nhìn thấy chồng hồ sơ mà La Gia Nam ném trên bàn, cô mím miệng, hồi lâu cũng không nói gì. Nói cho cô hay, với chừng này hồ sơ, tôi có thể gọi điện thoại cho đồng nghiệp bên cục điều tra kinh tế lập tức bắt giam cô vì tội lừa đảo đó, tin không? La Gia Nam hù dọa cô, mỗi ngày không làm việc đàng hoàng, chạy vào bệnh viện quấy phá làm gì? Trương Hiểu Hoa lau mũi, rũ mắt nói, trong nhà còn mấy miệng ăn, với lại bọn nó chữa bệnh chết người thì đúng ra nên bồi thường mà. Cô có mấy đứa con? Miêu Hồng hỏi, ba đứa con gái, đúng là tốn tiền. Trương Hiểu Hoa bĩu ôi, sinh đến đứa thứ ba là bị phạt rồi, tôi không ra ngoài kiếm tiền thì nhà đến cái nịt cũng không còn. Miêu Hồng nghe câu này thì trầm mặt xuống, sinh con thứ ba thì bị phạt tiền à, vậy nếu không sinh con gái mà sinh con trai thì cô nộp phạt được à? Trương Hiểu Hoa ngẩng mặt liếc Miêu Hồng. Một giây sau Kỳ Minh đã nắm lấy cằm và lật mí mắt của cô lên. Cô la thất thanh, trời ơi cảnh sát đánh dân, đừng lộn xộn, Kỳ Minh lớn tiếng nói, lần gần nhất cô đi khám sức khỏe là lúc nào? Kiểm tra chức năng gan chưa? Đạm trong nước tiểu và huyết áp có cao không? Tôi sinh cả ba đứa con ở trung tâm y tế thị trấn. Cái gì cũng thiếu thốn thì kiểm tra thế nào cho được? Cô có triệu chứng của bệnh vàng da. Kỳ Minh mở lòng bàn tay cô ra. Cậu cau mày sau khi nhìn thấy trên đó có những nốt đỏ. Còn bị bàn tay son nữa. Ngồi yên ở đây để tôi làm kiểm tra cho cô. Bàn tay son, Palmer Erythemer, là sự tăng tưới máu ở lòng bàn tay bất kể các nguyên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó khi nghiên cứu thì người ta nhận thấy nó liên quan với sự tăng estrogen, sự gia tăng mức độ estrogen ảnh hưởng đến mật độ mao mạch nội mạc tử cung, do đó có tác dụng tương tự trên lòng bàn tay. Dấu hiệu bàn tay son có thể gặp trong nhiều trường hợp, có thể do di truyền, trong bệnh lý về gan sơ gan, viêm gan. Gặp trong viêm khớp dạng thấp, gặp trong lúc mang thai. Trương Hiểu Hoa nghe Kỳ Minh nói mà choáng. Mãi đến khi cậu đi lấy ống tiêm với máy đo huyết áp quay trở lại phòng khách thì cô vẫn chưa tiêu hóa được chuyện gì đang diễn ra. Huyết áp 113, 167, huyết áp tăng do mang thai. Kỳ Minh cất máy đo huyết áp và lấy ống tiêm ra. Tôi nghi ngờ cô bị tiền sản giật hậu sản, cô xắn tay áo lên, phải xét nghiệm máu để kiểm tra một số chỉ số. Tiền sản giật, tiếng Anh là preeclampsia, là một biến chứng thai kỳ, đặc trưng bởi huyết áp cao và dễ gây tổn thương đến các cơ quan khác thường là gan và thận. Hiện tượng này có thể xảy ra sớm sau tuần thai thứ 20, nhưng rất hiếm khi gặp trường hợp này. Tiền sản cái gì cơ? Trương Hiểu Hoa chưa từng nghe đến loại bệnh này. La Gia Nam cũng chưa từng nghe đến, bởi vì hắn là một thằng đàn ông chưa lập gia đình chưa có con nên nghe Kỳ Minh nói về sinh nở, hắn đã hơi bối rối. Hắn nhìn Kỳ Minh với ánh mắt tò mò, trên mặt là vẻ. Tôi cũng muốn biết tiền sản cái gì á. Tiền sản giật, một dạng động kinh, là bệnh do tăng huyết áp khi mang thai, thường xảy ra sau khi sinh con, cực kỳ nguy hiểm. thấy Trương Tiểu Hoa không nhúc nhích, Kỳ Minh ra hiệu cho Miêu Hồng, vừa lấy máu vừa giải thích cho họ. Các dấu hiệu cảnh báo sớm của chứng tiền sản giật bao gồm tổn thương gan và vàng da. Tôi đi xét nghiệm sinh hóa, nửa giờ nữa sẽ có kết quả. Trước khi ra ngoài, cậu còn đặc biệt căn dặn La Gia Nam và Miêu Hồng. Khoan thẩm vấn cô ấy, nếu huyết áp còn tăng là cô ấy có thể chết ở đây luôn đó. Ơ này anh cảnh sát sao lại trù ẻo người ta? Trương Hiểu Hoa tức giận hét lên, kết quả kiểm tra cho thấy nhiều chỉ số liên quan đến tiền sản giật đều cao. Kỳ Minh yêu cầu La Gia Nam đưa Trương Hiểu Hoa trở lại bệnh viện ngay lập tức. Sau khi nghe La Gia Nam báo cáo, Trần Phi cũng tỏ ý tán thành. Nếu cô ta không phải nghi phạm thì cứ thả ra trước. Lỡ không may một xác hai mạng thì cũng không ai gánh nổi trách nhiệm. Cháu nghĩ nếu thả thì cô ta cũng không đến bệnh viện điều trị mà là đến đòi tiền. Miêu Hồng lo lắng nói. Đội trưởng Trần, có quy định nào bắt người khác phải đi chữa bệnh không? Trần Phi lắc đầu, trừ trường hợp bệnh truyền nhiễm nặng, còn lại thì cảnh sát không có quyền ép người khác đi khám chữa bệnh. Vậy chúng ta mặc kệ cho cô ta tìm đường chết, sau đó đâm thẳng vào con đường đó luôn sao? La Gia Nam giơ tay ra, nói, đội trưởng, chú chưa thấy trong bệnh viện cô ta khóc lóc hung dữ đến cỡ nào đâu. Trầm tư chốc lát, Trần Phi hỏi Kỳ Minh, thầy Kỳ, tỷ lệ tử vong bệnh này cao không? Nếu áp dụng các biện pháp cấp cứu trước và sau khi sinh, tỷ lệ tử vong có thể khống chế trong vòng 1. Kỳ Minh dừng lại, nhưng nếu không chuẩn bị tỷ lệ tử vong gần 100, bởi vì thời gian từ lúc phát bệnh đến lúc chết chỉ có mấy phút thôi. Vậy thì làm như thế này, luật pháp quy định nếu ai có hành vi gây nguy hiểm đến nhân thân thì cảnh sát có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế. Trần Phi đứng dậy, hai tay chống đỡ trên bàn, nói. La Gia Nam, Miêu Hồng, tạm giam Trương Hiểu Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cử nhân viên y tế đến điều trị theo quy trình, thông báo cho phía đồn cảnh sát huyện tiến hành giám sát 24 giờ. Khi nào thì bác sĩ cho phép cô ấy xuất viện thì chúng ta thả người. La Gia Nam nói, đội trưởng, cái này không phải gì nhưng mà chú làm người tốt kiểu đó là thế nào cũng bị phê bình. Nhưng làm cách này tốt hơn là nhìn cô ấy đâm đầu vào đường chết. Trần Phi chỉ tay vào cửa văn phòng, đi làm việc nhanh đi. Có bị phê bình thì tôi chịu trách nhiệm. Đúng như dự đoán, một giây trước vừa đưa Trương Hiểu Hoa vào bệnh viện, một giây sau về cục La Gia Nam đã nghe cấp trên gửi đơn phê bình Trần Phi, nói ông lạm dụng chức quyền và giam cầm quần chúng vô tội bất hợp pháp. La Gia Nam giận sôi máu, định quay trở lại bệnh viện mà chửi SML con nhỏ không biết tốt xấu kia, nhưng may có Miêu Hồng khuyên nhủ. Nuốt cục tức không trôi, La Gia Nam bữa trưa chỉ ăn vài miếng rồi ném đũa bấm điện thoại. Kỳ Minh ngồi đối diện hắn, mới thấy giây trước hắn đang bốc khói ngùn ngụt thì giây sau đã đổi sang vẻ mặt tươi cười. Cậu tò mò hỏi, xem cái gì mà cười ngu vậy? Tôi mới thấy bác sĩ Hạ kể chuyện cười trên vòng bạn bè, mắc cười lắm, để tôi kể cậu nghe. La Gia Nam cười đến chảy nước mắt, có một đồng nghiệp của cậu ra làm bên khoa hậu môn trực tràng, trong một lần bạn bè tụ họp mới hỏi ổng sao lại chọn khoa này. Ổng mới thở dài nói. Lúc đó là thời gian chuyển khoa, tôi ngồi ăn cơm với mấy bác sĩ có kinh nghiệm là làm bác sĩ khoa nào kiếm tiền được nhiều nhất. Có người nói khoa ngoại, có người nói khoa cơ xương khớp. Xong có một người là giám đốc, đức cao vọng trọng, mới nói, cái rắm, nhãn khoa mới lợi nhất, nên cuối cùng tôi chọn khoa hậu môn trực tràng. Ha ha, đúng là mắc cười vãi. Kỳ Minh mặt đơ ra, hỏi, mắc cười chỗ nào vậy chỉ ra đi. La Gia Nam lấy lại điện thoại, chống hai tay trên bàn ăn rồi hỏi ngược lại Kỳ Minh. Mấy người ai kêu cao thì y kêu thấp hay sao á ta? Cái này không vui hả? Vậy cái chuyện về con cá khô của cậu kể mới vui hay sao? Tôi thấy nó mắc cười. Trước đây ai kể cho tôi nghe tôi cũng thấy mắc cười. Nhưng cậu nói cũng đúng, có những chuyện cười đòi hỏi người có chuyên môn nghe thì người ta mới biết nó vui ở đâu. Kỳ Minh nói rồi cụp mắt xuống. Bác sĩ Hạ, là bác sĩ Hạ Dũng Huy khoa nội hô hấp của bệnh viện Nhân Hòa sao? Đúng rồi, cậu là người có chuyên môn, cầm con cá khô cũng thấy mắc cười. La Gia Nam bắt đầu trả treo, nhưng hắn không nghĩ Kỳ Minh giận thật. Cậu đập đũa lên bàn nghe, bóp, một tiếng rồi đứng lên đi. Miêu Hồng vừa ăn cơm xong đi qua thì thấy La Gia Nam nhìn chằm chằm theo bóng lưng Kỳ Minh, trên mặt viết chữ. Tôi đã làm sai cái mẹ gì? Cô huých cùi trỏ vào vai đồ đệ. Chuyện gì vậy? Mới ở chung có một ngày đã cãi nhau rồi sao? Cách chương.